Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, ám chỉ. Tuy là Hannibal vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhưng là Rambo cùng Sawyer đối thoại, hắn cũng là một câu cũng không có nghe hiểu. Hắn hoàn toàn không phải minh bạch hai người này đến cùng ở nói chút lộn xộn cái gì. Thế nào thấy giống như là ở lẫn nhau châm chọc giống nhau. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, Hannibal ngược lại là yên tâm lại. Hắn phụng Magellan mệnh lệnh, chính là giám thị Rambo. Nhược Lan bác có một chút cử động không bình thường, lập tức bẩm báo, bây giờ không có nhìn thấy Rambo có bất kỳ cử động. Cho nên hắn mới yên tâm, nói không sai biệt lắm a, không sai biệt lắm liền nên rời đi. Hannibal đối với Rambo thúc giục, Rambo lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bất quá hắn muốn biết cũng đã biết, cho nên để không cho hải quân hoài nghi, hắn đích xác cũng là muốn ly khai. Đi thôi, Hannibal cười ha ha nói. Này mới đúng mà, cái này quỷ địa phương có cái gì tốt đợi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta mới, chỉ có, không nghĩ đến nơi đây. Như vậy kiềm nén, để cho ta vô cùng khó chịu. Vô hạn ngục tầng này nhưng là Impel Down cấm địa. Coi như là Impel Down chính mình ngục tốt cũng không muốn đi tới nơi này. Nếu như thời gian đợi dài quá, xác định vững chắc nổi điên. Dù sao bọn họ cũng không có vô hạn ngục đang đóng những phạm nhân kia mạnh như vậy lực ý chí. Đang ở Rambo cùng 557 Hannibal bọn họ đem phải ly khai lúc, bỗng nhiên Sawyer lần nữa mở miệng nói. Uy, tiểu tử, Rambo dừng bước lại, hỏi. Ngươi còn có cái gì phải nói? Sawyer nói ra, cho ngươi một cái lời khuyên. Nếu như tương lai ngươi còn muốn giống như mắt ưng khiêu chiến nói, tốt nhất là tuyển trạch ở 4 năm sau. Nhớ kỹ ngươi là từ cái gì địa phương tiến nhập đại hải trình sao? Có thể cái kia cái địa phương có người có thể giúp được ngươi. Rambo chân mày hơi nhíu một cái, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại. Sau đó cũng không nói gì, xoay người ly khai. Ở Rambo cùng Hannibal sau khi bọn hắn rời đi, đệ lục tầng vô hạn ngục lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Trong phòng giam Sawyer cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mấy năm tìm không thấy, Rambo tiểu tử này dĩ nhiên phát triển đến loại trình độ này, cũng dám hướng mắt ưng khởi xướng khiêu chiến. Xem ra là mắt ưng nói cho hắn biết ta ở chỗ này. Bất quá hắn lại có thể tiến vào cái này Rentaro ta. Xem ra hắn hẳn là liền đã trải qua cực kỳ không phải chuyện giống vậy. Xem Hannibal thái độ, dường như tiểu tử này cùng hải quân quan hệ cũng không tệ lắm. Rambo xuất hiện thật là ngoài Sawyer dự liệu. Mới vừa cùng Rambo đối thoại bên trong, hắn cũng nghe được Rambo muốn cứu hắn đi ra bức thiết quyết tâm. Hắn chính là nhiều lần khuyên bảo Rambo buông tha, nhưng khi nhìn dáng vẻ dường như cũng không có hiệu quả. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói cho Rambo, muốn cứu hắn nhất định phải đem hắn tử thần chi nhận cầm đến. Bằng không căn bản không có cơ hội. Hắn tin tưởng nếu Rambo có thể đến nơi đây, liền nhất định có thể đủ để ý tới ý tứ của hắn. Cũng không sằng bậy, kỳ thực hắn nói cũng không có sai. Miễn là tử thần chi nhận ở trong tay của hắn, là hắn có thể đủ rất dễ dàng phá vỡ phòng ngự, chữa trị xong thương thế của mình. Ly khai Impel Down cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Bất quá hắn biết coi như Rambo khả năng cùng hải quân đạt thành cái gì chung nhận thức, nhưng muốn có được tử thần chi nhận, cũng tuyệt đối không có bao lớn hy vọng. Còn như cuối cùng một câu nói kia, Sawyer là nói cho Rambo, nếu như bây giờ không có cơ hội, vậy thì chờ đến 4 năm sau. Một cái từ Đông Hải người đi ra ngoài, có lẽ sẽ giúp được hắn. Cái này nhân loại dĩ nhiên chính là tương lai nhân vật chính. Mũ rơm Luffy, cũng chính bởi vì có Luffy tồn tại, cùng với sau khi biết tiếp theo kịch tính, cho nên Sawyer mới không có như vậy tuyệt vọng cùng cấp bách. Ngược lại hắn 6 năm đều đã đợi, cũng không ở tử ở chờ mấy năm. Hơn nữa ở cái này cái địa phương, hắn mặc dù không có biện pháp đúc luyện, thế nhưng hoàn cảnh này với hắn mà nói, cũng là một loại tinh thần đúc luyện. Có thể dùng hắn tâm linh bên trên chiếm được tăng lên cực lớn. Miễn là hắn có thể đủ đi ra ngoài. Hắn có thể trong thời gian ngắn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ran bác, chúc ngươi nhiều may mắn. Rambo ở Hanniaban cung tiễn dưới, ly khai Impel Down, một lần nữa ngồi thượng quân hạm, hướng phía hải quân tổng bộ đi. Trong phòng, Rambo bắt đầu hồi tưởng mới vừa cùng Soyo đối thoại. Trong lòng dần dần hiểu ra đứng lên. Soyo đại ca có ý tứ là để cho ta nghĩ biện pháp đạt được hắn tử thần chi nhận. Chỉ có tử thần chi nhận mới có thể cứu hắn. Có thể là tử thần chi nhận ở hải quân tổng bộ trong tay. Sengoku liền một chút tin tức cũng không chịu tiết lộ. Nếu như điều tra, cũng không thể nào tra được. Thậm chí một không phải cẩn thận còn có thể bị phát hiện. Cuối cùng ngay cả chính ta đều hãm sâu trong đó. Không được, Rambo rất nhanh thì lắc đầu. Mạnh mẽ cướp đoạt cùng điều tra đều là không thể thực hiện. Coi như là điều tra, cũng chỉ có thể vụng trộm. Lại không kinh động Sengoku đám người tình huống bên dưới điều tra. Có thể bây giờ vấn đề là, hắn căn bản là không có cách vào nhập đạo hải quân nội bộ. Cùng đừng nói là điều tra. Hơn nữa Impel Down phòng ngự thật là đồng tường thiết bích. Mới vừa một đường đi tới, khắp nơi đều là thủ vệ. Tuy là đệ lục tầng nhìn như không có gì thủ vệ. Nhưng là bởi vì ở tầng dưới cùng, cho nên ngược lại là phòng ngự xâm nghiêm nhất một tầng. Từ ngoại bộ đánh đi vào, sợ rằng chỉ có tứ hoàng cấp bậc đoàn hải tặc mới có thể làm được. Nhưng vấn đề là muốn đến Impel Down, liền tránh không khỏi hải quân tổng bộ. Impel Down là xây dựng ở hải quân tổng bộ phía sau. Cho nên muốn đi vào Impel Down, nhất định phải trải qua hải quân tổng bộ. Từ hải quân tổng bộ chính nghĩa đại môn tiến nhập, cho nên coi như là tứ hoàng đoàn hải tặc, cũng không khả năng đánh vào Impel Down. Ngoại bộ không được, cũng chỉ có từ bên trong đột phá. Có người nói năm đó có một gọi Siki the Golden Lion hải tặc chính là từ Impel Down trốn ra được. Bất quá nhưng cũng là cưa đứt hai chân. Thế nhưng Soyo đại ca không chỉ có là hai tay hai chân bị khốn trụ. Ngay cả trên người đều bị mặc hải lâu thạch xiềng xích. Căn bản không có nửa điểm cơ hội. Impel Down hấp thụ Siki the Golden Lion thất bại. Cho nên đang đối với đợi Soyo thời điểm. Đem toàn thân hắn đều trói buộc lại. Trừ phi là Soyo đem toàn thân phần lớn đầu khớp xương cắt đứt. Bằng không căn bản không có khả năng thoát khốn. Bất quá Soyo đại ca câu nói sau cùng là có ý gì? Để cho ta 4 năm sau lại hướng mắt ưng khiêu chiến. Là ý nói, muốn cứu lời của hắn. 4 năm sau là cơ hội tốt nhất sao? Nhưng vì cái gì là 4 năm sau đâu? Hơn nữa hắn còn nói có người có thể giúp ta. Theo ta từ cùng một cái địa phương tiến nhập đại hải trình nhân. Những lời này lại là có ý gì? Nói là 4 năm sau có một từ Đông Hải tiến nhập đại hải trình nhân có thể giúp ta cứu hắn sao? Là ý tứ này sao? Không thể không nói. Rambo còn là phi thường thông minh. Lập tức đã đem Soyo ý tứ đoán thấu triệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.